Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1376, cái này thế đạo thế nào? Chương 1373, cái này thế đạo thế nào? PS: Cần 15 phút kiểm tra. Dưới ánh trăng, gió nhẹ chậm chậm, Giang Hạo đứng tại ban công vị trí, nhìn xem người trước mắt, cảm giác thời tiết mang theo hàn ý. Đối với Hồng Vũ Diệp lời nói, hắn không tốt tiếp tục sau đó, cho nên liền giữ vững trầm mặc. Ngươi bao nhiêu tuổi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Câu hỏi thời điểm, đã không nhìn nữa Giang Hạo, mà là ngồi tại ban công trên ghế ngồi, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Giang Hạo cũng chưa từng chần chờ, tiếp tục hỗ trợ vung đi trên sợi tóc nước đọng, thuận tiện nói, 140, 140 rồi. Hồng Vũ Diệp rất là tò mò nói, hơn 100 người liền phản hư viên mãn. Vâng, vừa vặn viên mãn, Giang Hạo hồi đáp, tốc độ tu luyện của hắn là nhìn thủ tịch thứ 9. Đối phương tăng lên hắn liền theo tăng lên, bất quá đều là thấp đối phương một cảnh giới. Bây giờ thứ 9 đã vũ hóa sơ kỳ, tốc độ coi là thật nhanh a. Thủ tịch phía trước liền không có một vị là phổ thông. Bây giờ 10 vị thủ tịch, chỉ có mình còn lưu tại phản hư. Thiên phú như vậy ngươi có cái gì muốn nói sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, kỳ thật có thể đạt tới dạng này cảnh giới, vẫn là may mắn mà có tiền bối. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc quay đầu. Giang Hạo nhìn đối phương cũng không né tránh. Vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ. Như không phải tiền bối cho một chút trợ giúp, vãn bối căn bản là không có cách nhanh chóng tăng lên. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, chuyển trở về. Giang Hạo tiếp tục giúp nàng sẽ đi nước đọng. Nói láo là ai dạy ngươi? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Tiền bối nói đùa, cũng là vì sinh tồn, đổi một loại phương thức biểu đạt mà thôi. Giang Hạo nói, ngươi bây giờ sinh tồn cũng rất khó khăn sao? Hồng Vũ Diệp dựa vào ghế nói, bây giờ ngươi Thiên Âm Tông thủ tịch đệ tử, người người nhìn thấy ngươi đều phải hô một tiếng sư huynh. Một chút phỉ báng ngươi, hiểu lầm ngươi, phần lớn đều biến thành hiểu ngươi. Bây giờ ngươi, có thể nói là người người kính ngưỡng, thậm chí sùng bái tồn tại, vẫn là lúc trước loại cuộc sống đó sao? Nói là như vậy, có thể luôn có cường giả dễ dàng nhìn chăm chú đến vãn bối. Bây giờ tu vi tại Thiên Âm Tông mặc dù coi như cao minh, có thể hướng lớn nhìn đâu? Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại, từng cái chủng tộc, ta như vậy tu vi rất nhiều người rất nhiều. Tuế nguyệt tích lũy xuống, chính là không bao giờ thiếu thiên tài cùng cường giả. Vãn bối chỉ là vô tận tuế nguyệt nào đó một khối ngay tại phát sáng tảng đá. Giang Hạo vừa nói, vừa đem nước đọng vung đi. Không hơi một lát, như thác nước sợi tóc rủ xuống. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên tại Giang Hạo ánh mắt dưới. Đơn giản đem đầu tóc ghim lên. Một màn này nhìn Giang Hạo sững sờ tại nguyên chỗ. Chờ đối phương nhìn qua mới hơi nhíu mi mắt. Mị thuật. Tuyệt đối là mị thuật. Hồng Vũ Diệp chưa hề nói mặt khác, chỉ là để Giang Hạo tới pha trà. Vậy ngươi muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi thiên phú cao như thế, lại trông thấy thế giới này đỉnh điểm, thật sự nguyện ý trốn ở nơi này, không đi cảm thụ tiên chi đỉnh mang tới thành tựu. Giang Hạo lắc đầu, nói, có lẽ thành tựu như vậy rất hấp dẫn người ta, nhưng quá phức tạp đi. Vãn bối là một người đơn giản, tâm trí phổ thông, không ôm chí lớn, tính toán bất quá người khác, ẩn nhẫn bất quá người khác. Có lẽ là vận khí tốt một chút, có thể vận khí này trốn đi mới có thể tốt hơn hiển lộ rõ ràng. Một khi ra ngoài, vãn bối liền không có tại Thiên Âm Tông lúc ánh sáng. Phía ngoài thiên chi kiêu tử tản ra càng nhiều ánh sáng. bọn hắn khí phách, tự tin của bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn, đều sẽ để người kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên vãn bối liền không đi ra tự rước lấy nhục. Giang Hạo nói là nói thật, hắn tốc độ tu luyện xác thực nhanh hơn một chút, nhưng cũng liền dạng này, mình không có vì thiên hạ tâm, không có buông xuống bản thân khí phách, mà nhân hoàng loại người này, không có chỗ nào mà không phải là thân có đại khí phách, đại vĩ lực người, tuyệt không phải mình một cái tu luyện nhanh người có thể so sánh với. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, cuối cùng nâng chung trà lên nhấp một miếng, thuận miệng nói, Thiên Âm Tông phong cảnh cũng không tệ. Giang Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu, tiền bối nói có lý. Uống trà, thời gian từng giờ trôi qua, Giang Hạo phát hiện nhanh đến giờ tí, về sau xuất ra mật ngữ phiến đá, cáo chi Hồng Vũ Diệp một tiếng, tâm thần liền tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy vẫn là trước đó mấy cá nhân, bất quá mỗi lần nhìn thấy Dực, đều cảm giác có chút đột ngột, mới ra một người, còn chưa quen thuộc, chủ yếu gần nhất tụ hội ít, đương nhiên, mấy người khác lẫn nhau cũng coi là quen biết, dù sao bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ở bên trong nói chuyện phiếm. Dực thân là Lê tộc, với bên ngoài sự tình biết rất ít. Bất quá quỷ tiên tử coi như nhiệt tâm, cùng hắn giới thiệu rất nhiều. Đối với cái này, quỷ tiên tử cảm thấy trực tiếp nhét vào một nơi nào đó. Ai nhặt được liền đem vấn đề giao cho ai, mà Dực cũng để lộ ra mình đã thoát ly công pháp hạn chế. Không có trước đó tệ nạn, nhưng còn không biết như thế nào đem công pháp cho trong tộc. Liễu nói đây là tăng lên thân phận địa vị đồ vật. Duy nhất khó xử chính là nói rõ nguồn gốc. Cuối cùng Dực làm ra quyết định, ném đi. Giang Hạo thời điểm đó nhìn thấy, hơi có chút bội phục đối phương, vì không làm cho người chú mục, lại muốn giúp một bang trong tộc người, ném đi đúng là tốt. Vấn đề như vậy liền sẽ không rơi trên người mình. Đương nhiên, Trương Tiên Tử cũng cho ra ý kiến, ném một bản khẳng định không được, dễ dàng bị người tàng tư. Còn có mặt khác rất nhiều vấn đề, trừ phi cái này người thật tốt, cho nên vì lý do an toàn, ném tái mấy chục bản tốt nhất. Tinh thì đề nghị thư tịch dễ dàng bị phát hiện đầu nguồn, cho nên vẫn là đi săn dùng gia thú, như thế cũng liền không người biết được. Giang Hạo cảm thấy những này người rất nhiệt tâm, mà lại đối Dực sự tình cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ tại địa phương khác đều không có loại này cảm giác thành tựu. Tới một cái yếu, liền đặc biệt phấn chấn, suy nghĩ ngàn vạn, bất quá trong nháy mắt, mọi người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an về sau, liền ngồi xếp bằng, có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, không người mở miệng, xem ra mọi người tiến triển cũng rất thuận lợi. Đan Nguyên nhìn hướng Dực cười nói, trận pháp là hữu hiệu, cho nên Dực tiểu hữu không cần lại nỗ lực mặt khác. Nghe vậy, Dực cũng nhẹ nhàng thở ra. Về sau Đan Nguyên lại nhìn về phía Tinh nói, Tinh tiểu hữu cần phải cũng nhận được trợ giúp a. Vâng, Tinh gật đầu, thiên đạo trúc cơ vấn đề thành tiên hắn đã sớm biết. Cũng biết được có những cường giả khác trợ giúp. Sau đó, Đan Nguyên nhìn hướng Tỉnh. Tỉnh tiểu hữu cần gì? Giang Hạo xác thực xuất thủ, hắn chủ yếu là đi cùng huyết trì cổ kim thiên đọ sức, là tận lực, bất quá cũng cho bọn hắn mang đến khổng lồ phong bạo, cho nên cũng không tham công, chỉ là bình thản nói, muốn biết món đồ kia tranh đoạt đến loại tình trạng nào. Lời này vừa nói ra, những người khác cảm giác có chút kỳ quái, Tỉnh hỏi là cái gì? Quỷ tiên tử suy tư nhìn xuống hướng Trương tiên tử. Trương tiên tử thời điểm đó cần phải tại hiện trường, bao nhiêu là biết đến, nhưng mà Trương tiên tử lắc đầu, nàng xác thực không biết. Cái này để mọi người càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ không phải vấn đề thành tiên? Nghe vậy, Đan Nguyên lại cười nói, xem ra Tỉnh tiểu hữu không hề quan tâm quá nhiều chuyện này. mau đánh đến hải ngoại. Không chỉ như thế, tiên tộc lại tới một vị, Hạo Thiên Tông cũng tới một vị, chỉ có thể để tiên tông tiến đến thăng bằng. Nếu như còn có người đến kia, chấm ngoặc kép. Đan Nguyên nhìn hướng Trương tiên tử nói, Trương tiểu hữu trở lại Bắc Bộ rồi. Vâng, vừa mới trở lại Bắc Bộ, Trương tiên tử hồi đáp. Quỷ tiên tử nhìn xem Đan Nguyên tiền bối nói, tiền bối, là cái gì đánh tới hải ngoại? Những người khác trong lòng kêu một tiếng tốt. Quỷ tiên tử hỏi thật hay, Dực cũng là như vậy cảm thấy. Hắn cảm thấy trên tụ hội rất nhiều vấn đề đều không thích hợp hỏi, nhưng là quỷ tiên tử đều sẽ hỏi ra lời. Hắn không dám hỏi, những người khác tựa hồ cũng không có tính toán hỏi bộ dáng. Có thể mình lại hiếu kỳ, không nghĩ tới quỷ tiên tử liền hỏi ra lời. Đan Nguyên lại cười nói, bởi vì tại Thiên Âm Tông xuất hiện một người, nhìn giống Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, quỷ tiên tử suy tư dưới nói, đệ nhất cổ kim chết rồi, cho nên là những người khác thành Tiếu Tam Sinh, mà Tiếu Tam Sinh là chấm ngoặc kép. Quỷ tiên tử nhìn hướng Tỉnh, hiếu kỳ nói, đằng sau phát sinh cái gì rồi? Trương tiên tử suy tư dưới nói, kia một ngày ta nhớ được cần phải xuất hiện huyết trì. Nhưng là huyết trì sau khi xuất hiện chuyện gì xảy ra ta ngược lại thật ra không biết. Chỉ biết là có một vị cường giả tựa hồ đột nhiên chết. Về sau huyết sắc vòi rồng không ngớt, cực kỳ đáng sợ, cuối cùng vô số cường giả lại đánh nhau. Đúng vậy a, huyết trì xuất hiện, bên trong đi ra một vị không biết cường giả. Tiếu Tam Sinh tới đối chiến, cuối cùng đạt được một kiện đồ vật. Cái này đồ vật chính là đến tiếp sau tranh đấu đầu nguồn. Đan Nguyên lại cười nói, là cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, những người khác cũng là chờ lấy phần kết. Đan Nguyên nhìn hướng Tỉnh, cái này muốn hỏi Tỉnh tiểu hữu. Giang Hạo cảm thụ được chung quanh ánh mắt, cũng không thèm để ý, chỉ là trầm thấp mở miệng. Đại La Đạo Quả, Đại La Đạo Quả. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, không có tiếng kinh hô. Không phải vật này không đủ để bọn hắn kinh hô, mà là không biết đây là vật gì. Đan Nguyên gặp đây, cười nói, truyền thuyết nhân hoàng ngay tại Đại La Cảnh, mà được đến đạo quả có thể nhập Đại La. Một nháy mắt, mọi người hít sâu một hơi, sau đó nhìn hướng Tỉnh trong mắt có chút kinh hãi. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tỉnh đạo hữu nhất định tiến vào cảnh giới này? Đại La là loại nào cảnh giới bọn hắn không biết, nhưng là nhân hoàng đại biểu cho cái gì bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Không đúng, Liễu mở miệng nói, Đan Nguyên tiền bối nói có đến tiếp sau. Vâng, Đan Nguyên tiếp tục mở miệng nói, Tiếu Tam Sinh đạt được đạo quả, nhưng hắn làm một sự kiện. Chuyện gì? Quỷ tiên tử rất hiếu kỳ. Đan Nguyên nhìn xem mọi người nói, hắn đem trong tay đạo quả ném ra ngoài, đưa cho Minh Nguyệt Tông cường giả. Tất cả vì đại khí vận mà đến người lại không xoắn suýt đại khí vận, bắt đầu tranh đoạt đạo quả. Đại chiến bởi vậy mà tới. Từ Nam Bộ sắp đánh tới hải ngoại. Không những như thế, vòng chiến còn tại khuếch trương. Cho đến trước mắt đồ vật còn chưa xác định thuộc về. Nghĩ đến gần 1-200 năm đều không thể ngừng nghỉ. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút chột dạ. Vậy sẽ tại hải ngoại gây nên phong bão sao? Sẽ, Đan Nguyên nhìn hướng mọi người nói. Nếu như các ngươi có thể tại hải ngoại gọi vào người, hoàn toàn có thể để bọn hắn thử một chút. Hải ngoại gọi vào người. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều có một ít ý nghĩ. Muốn thông chi thư viện sao? Trương tiên tử hỏi, Đan Nguyên nói khẽ, đều có thể. Như thế tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Đan Nguyên nhìn hướng Tỉnh nói, bây giờ Tỉnh tiểu hữu muốn chỉ là muốn biết những này. Như vậy có tiến triển đều sẽ có tin tức truyền đến tiểu hữu nơi này. Giang Hạo gật đầu, như thế rất tốt, mình không cần tụ hội một lần hỏi một lần. Về sau Đan Nguyên lại nói hai chuyện. vẫn là cổ lão chi địa cùng tiên tộc nội ứng. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới không có đi tìm Hiền Đệ. Xem ra cần phải tìm thời gian đi hỏi một chút Hiền Đệ có hay không tiến vào tiên tộc. Đối với hai điểm này, những người khác không có mở miệng, dù sao tạm thời cũng không có cách nào. Mặt khác chính là bị vừa mới tin tức rung động đến. Về sau giao dịch Giang Hạo không có tham dự, mà nghe xung quanh tin tức, Giang Hạo biết Thiên Đạo Trúc Cơ lại đi Bắc Bộ, Hải Ngoại Long tộc bắt đầu nhiều, người của Thánh Đạo cũng càng thêm sinh động. Mặt khác ngược lại là không có gì, Đông Bộ vẫn luôn tại đánh, tựa hồ muốn ra một cái nhà vô địch, Dực cũng cáo chi Lê tộc bắt đầu cùng ngoại giới tiếp xúc. Thế nhưng là thông đạo rõ ràng còn chưa thành lập, có người dùng đặc thù biện pháp tiến vào Lê tộc, thân phận của hắn địa vị còn chưa đủ, cũng không biết là ai. Giang Hạo nhớ tới Hồng Vũ Diệp nói, để hắn thử đi tìm điển tịch nhìn xem. Lê tộc đều có cái gì truyền thuyết, có lẽ có thể biết bọn hắn ý đồ đến. Như thế đối phương cũng là gật đầu. Về sau tụ hội kết thúc, Hải Ngoại Bích Trúc ngồi dậy, nàng nhìn xem phía ngoài ánh trăng, cảm giác Hải Ngoại mặt trăng so Nam Bộ lớn không ít, vừa sáng vừa tròn. Đột nhiên ngẫm lại thật nhiều năm không có trở về, không biết đại ca nhị ca ra sao, nhớ nhà. Đáng tiếc vẫn là không thể rời đi. Thượng quan nhất tộc người quá cùi bắp. Đã nhiều năm như vậy, còn không có ra bốn vị nhân tiên. Mình thật là nghĩ hết biện pháp. May mắn, tìm được mới biện pháp. Lần này cần phải có thể ra hai vị nhân tiên. Thượng quan Thanh Tố trở về chính là nhân tiên. Bất quá đối phương trở về cũng không nói gì thêm. Liền nói Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, mà lại đánh nhau. Đánh nhau, nhưng là căn bản không biết vì cái gì đánh nhau. Ai có thể nghĩ tới vì cái gì đây? Nghĩ như vậy Bích Trúc lại nằm xuống dưới. Đột nhiên trong óc nàng có âm thanh truyền đến. Sự tình xử lý ra sao rồi? Là Cố Trường Sinh âm thanh. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, tiền bối có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi. Ngài là cảnh giới gì? Bích Trúc hỏi, mạnh hơn ngươi cảnh giới. Cố Trường Sinh trả lời, vậy ngài đến Đại La sao? Bích Trúc hỏi, đối diện trầm mặc, không tới. Bích Trúc kinh hãi không thôi, Cố Trường Sinh cũng chưa tới sao? Ta chỉ có thể trả lời, bị lưu vong thời điểm, ta đến gần vô hạn cảnh giới kia. Cố Trường Sinh trả lời, đó chính là còn chưa tới. Bích Trúc hỏi lần nữa, vậy bây giờ đâu? Chờ ta trở về liền biết. Cố Trường Sinh cũng không cho ra chuẩn xác đáp án. Vậy nếu như có một viên Đại La đạo quả xuất hiện, sẽ phát sinh chuyện gì? Bích Trúc lại hỏi, đối diện lại trầm mặc. Tại sao có thể có Đại La đạo quả xuất hiện? Cố Trường Sinh trầm giọng nói, dù là thiên địa thần vật cũng không thể ngưng tụ một viên Đại La đạo quả. Ta nói nếu có một viên Đại La đạo quả xuất hiện, sẽ phát sinh chuyện gì? Bích Trúc hỏi, tu chân giới muốn nhấc lên vô tận phong bạo, đứng tại đứng đầu nhất một nhóm cường giả sẽ đánh đến đại đạo tiêu vong. Kia là vô số người vô pháp nhìn thấy cảnh giới, vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, bao nhiêu cường giả đổ vào cánh cửa này phía trước, mỗi cái thời đại. Có thể tiến vào người ở cảnh giới này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Đại La đạo quả, dù là dung hợp không hoàn mỹ, chỉ cần thời gian đủ đều có thể tiến vào, yếu nhất cũng so những người khác mạnh không biết bao nhiêu. Cố Trường Sinh nói, Bích Trúc nghe yên lặng nuốt nước miếng một cái nói, kia, ngươi nói có hay không một loại khả năng, có người đạt được Đại La miệng đạo quả. Sau đó ném ra bên ngoài tặng người. Không có khả năng, gì chờ thiên kiêu, cỡ nào yêu nghiệt, mới có thể đem đạo quả ném ra bên ngoài. Ném a, người nào không phải thận trọng. Ngươi cho rằng nhân hoàng tại thế sao? Cố Trường Sinh kích động nói. Nhưng là rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Cho nên, Người gặp được loại này người thật sao? Còn gặp được đại la đạo quả thật sao? Cái này thế đạo thế nào?